Đại đạo độc hành, chương 5 1366-2, Quốc Nguy Nhẫn trợ thần đỉnh phúc, 2, góc truyện audio.com, hai người cùng nhau thi triển thần lực chính mình, theo bọn họ rót vào thần lực nhất thời thần quốc này bắt đầu nhỏ đi, dung hợp chuyển mắt Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp xuất hiện ở bên trong hư không vũ trụ bình thường, ở trước mắt bọn họ có một khỏa giống như bảo thạch hào quang kỳ dị. Đây chính là thần quốc mới vừa rồi, nhìn thần quốc này, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp liếc mắt một cái nhìn nhau. Phạm Vô Kiếp nói, thứ này chia như thế nào? Lạc Ly hồi đáp, rõ ràng chúng ta mỗi người một nửa đi, chính mình không thể khống chế thần quốc, không hề giá trị. Phạm Vô Kiếp gật đầu, hai người đưa tay chạm đến bảo thạch này, cùng nhau hạ đạt mệnh lệnh, nhất thời thần quốc này răng rắc một tiếng. Lập tức chia thành hai nửa, mỗi người một nửa, đến tận đây phân liệt. Lạc Ly được đến thần quốc từ phạm vi ngàn dặm lúc trước lập tức biến thành chỉ có 300 dặm. Tổn thất cực đại, nhưng mà thần quốc này lại là đầy đủ, có thể luyện hóa thành thần quốc chuyên trúc chính mình. Thần quốc của Phạm Vô Kiếp cũng như thế, hắn cao hứng nhìn thần quốc Lạc Ly nhịn không được nói. Vô Kiếp ta nhắc nhở ngươi một tiếng, mặc dù chúng ta có thần lực nhưng mà chúng ta vẫn là tu sĩ, chúng ta đi là đường tu luyện phi thăng tu tiên. Nhưng mà một khi luyện hóa thần quốc vậy hoàn toàn khác. Phạm Vô Kiếp sừng sốt nhìn về phía Lạc Ly hỏi. Có ý tứ gì? Lạc Ly nói, một khi luyện hóa thần quốc đi chính là đường thần chủ. Con đường đỉnh phong này chính là ma chủ, đạo chủ, Phật chủ các siêu cấp tồn tại. Có thần quốc đến tận đây tự thân thành giới, sẽ thấy cũng không khả năng phi thăng đến tiên giới, chân ma giới, loại thế giới cao vĩ độ này. Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, Phạm Vô Kiếp nhất thời kinh ngốc nói. Còn có kiểu nói này, Lạc Ly gật đầu nói. Phải, đây là áo diệu ta được biết ở trong chân tiên quyết. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, đột nhiên bọn họ nhìn về phía nơi xa chân mày cau lại. Ở nơi xa, như ẩn như hiện có thần lực xuất hiện. Thần lực này không thể so hư không cổ thần hơn kém bao nhiêu, hơn nữa không phải một đạo ước chừng mười mấy đạo thành bốn phương tám hướng xu thế vây đổ lại đây. Chỗ này là hang ổ thần quốc hư không cổ thần, hắn xảy ra chuyện cổ thần khác cảm giác được nguy cơ, lập tức đến đây. Nếu là một hai cổ thần, hai người Lạc Ly không sợ, nhưng mà mười mấy cái này, nhiều lắm, cái này lại không được. Lạc Ly lập tức nói, chúng ta đi, hắn cùng Phạm Vô Kiếp lập tức bỏ chạy, chính là lóe lên. Trong nháy mắt thời không na di, nhất thời Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp phát hiện bọn họ na di đến bên trong một thế giới. Bầu trời màu vàng, một vầng mặt trời cao quải, một con sông lớn từ trên bình nguyên phi nhanh mà qua, đem bình nguyên rộng rãi một phân thành hai. Trên bình nguyên liên miên rộng lớn bị khai khẩn thành từng phiến ruộng đất, trên ruộng đất còn có không ít nông phu vất vả cần cù đang chống chọi với mặt trời chói chang lao tác. Từng tòa thôn trang đơn giản lại mỹ lệ phân bố ở các nơi bình nguyên, mỗi thôn trang vị trí chỉnh tề giống như là trước đó được phân chia hợp lý. Ở chỗ trung tâm nhất của bình nguyên, đứng vững một tòa thánh sơn hiểm tuấn hùng kỳ. Thánh sơn cao ước chừng vạn trượng giống như một thanh cự trụ thiên, vách đá đứng thẳng tắp không có đường nào lên núi. Ở sườn thánh sơn, tọa lạc một mảng cung điện kim bích huy hoàng. Tiêm tháp đứng vững, góc truyện audio.com, mái vòm thật lớn, cửa sổ cao lớn hình đóa hoa cùng đỉnh tiêm lạc cả tòa kiến trúc tuyến điều giản khiết mà cương ngạnh, khí thế hoành đại mà xâm nghiêm. Tài chất kiến trúc màu vàng loang loáng, trong kim quang thiểm thiểm còn lộ ra một loại hào quang tinh oánh trong sáng, làm cho khắp cung điện lại càng thêm cao quý hoa lệ, không thể tưởng tượng. Từng đạo thần quang từ chỗ trung tâm nhất của cung điện phúc xạ đi ra, thần quang này thậm chí phúc xạ cả thế giới. Hai người Lạc Ly Na Di đến đây, liền cảm ứng không gian này cùng chúng khác nhau. Diện tích không gian đạt tới ước vạn dặm, đến nơi nơi đều sung mãn một loại hào quang thần lực mắt thường khó thấy. Hào quang này cường thịnh mà không chói mắt, cường đại mà không trương dương. Trong ôn hòa, lại bài xích tất cả lực lượng đặc tính khác. Đây cũng là thần quốc. Hơn nữa là thần quốc hoàn mỹ siêu việt thần quốc hư không cổ thần hàng trăm hàng ngàn lần. Hơn nữa, có thể cảm giác được nơi xa thần quốc này còn có thần quốc cùng thần quốc này tương liên. Ở thế giới này, biện pháp sanh bạo thần quốc hư không, rốt cuộc vô hiệu. Phạm Vô Kiếp nhất thời nói, không tốt, chúng ta bị lừa. Cổ thần này sở dĩ xuất hiện chính là bức Lạc Ly bọn họ Na Di, mượn cái này đem bọn họ Na Di đến bên trong thần quốc này. Ở bên trong thần quốc này, lục tục có hào quang xuất hiện, mười mấy cổ thần này, trở về thần quốc. Như thế này thì phải làm sao? Ngay tại thời khắc nguy cấp này, đột nhiên một đạo bóng người lặng yên xuất hiện, một tay giữ chặt Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp nói. Mau, thừa dịp bọn họ còn chưa có trở về, theo ta đi. Lạc Ly sừng sốt nhìn đến đạo thân ảnh này, nhịn không được kích động nói. Là ngươi, Lạc Ly nhịn không được hô. là ngươi, người đến không phải ai khác chính là bên trong hạo kiếp thiên địa năm ấy, Lịch Đấu Lượng hướng mình cầu sinh. Lịch Đấu Lượng gật gật đầu nói, mau cùng ta đi, nếu không đi liền đi không kịp. Nói xong, hắn bắt lấy tay Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp chính là nhất độn, nhất thời cả người hóa thành một đạo lôi quang, ở đây biến mất không thấy. Thế giới trước mắt Lạc Ly biến đổi, lập tức phát hiện chính mình rời khỏi thần quốc kỳ dị kia trở về thế giới bình thường. Ba người lập tức tiếp tục viễn độn, chuyển mắt chính là phi độn mười mấy vạn dặm, rời khỏi chỗ nguy hiểm nơi đó. Lạc Ly quan sát hoàn cảnh, nhất thời phát hiện chính mình thật ra cũng không có rời khỏi trung thiên chủ thế giới bao xa, tiểu thiên thế giới bị hư không cổ thần cải tạo thật ra coi như là tinh cầu phụ thuộc trung thiên chủ thế giới. Tiếp tục phi độn, phía trước trung thiên chủ thế giới xuất hiện, xem như triệt để an toàn, Lạc Ly nhìn về phía Lịch Đấu Lượng. Nhíu mày hỏi, Đấu Lượng, như thế nào là ngươi, ngươi như thế nào cùng cổ thần này ở cùng nhau? Lịch Đấu Lượng nhìn về phía nơi xa chậm rãi nói. Thật ra chúng ta vốn chính là thần nhiệt vốn chính là một bộ phận của cổ thần. Lạc Ly còn không có nói chuyện, Phạm Vô Kiếp cả giận nói. Nhảm nhí, thần nhiệt gì, cổ thần gì, chó má, chúng ta chính là chúng ta không phải bất luận kẻ nào tồn tại gì. Không biết vì cái gì Phạm Vô Kiếp nổi giận như thế, bất quá bộ dạng của Lịch Đấu Lượng giống như thực hiểu biết, hắn chỉ là mỉm cười, không có trả lời Phạm Vô Kiếp nổi giận. Cách chương.